Chương 2067, 2325 Hồng Hoang Bí Ẩn. Đầu tiên là Quân Vân Thiên, sau đó là Nữ Hoa Nương Nương, đều cùng mình nói qua lời giống vậy. Ý của bọn họ, dường như, đều là cái này thế giới hồng hoang, xa xa so với mình nghĩ phức tạp hơn cái này để Lâm Thiên Diêu không phải hiểu. Hắn biết, thời đại hồng hoang có rất nhiều tên cướp, thế nhưng còn như vậy cẩn thận sao lời này hắn không có nói ra, chỉ là, biểu tình kia cũng đã rất rõ ràng. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Chỉ là, cái này thế giới hồng hoang, chung quy không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nữ Hoa Nương Nương nhìn hắn dáng vẻ không cho là đúng, cũng biết trong lòng hắn khẳng định không có coi là chuyện to tát. Nghe được Nữ Hoa Nương Nương nói lời này, Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi động. Lúc trước hắn cũng muốn hỏi một chút Quân Vân Thiên, đến cùng ở cái này thế giới ở giữa, còn có người nào vật có thể làm cho hắn như vậy kiêng kỵ. Chỉ bất quá, hắn biết Quân Vân Thiên nhất định sẽ không nói cho hắn. Thế nhưng hiện tại có thể hay không từ Nữ Hoa Nương Nương trong miệng, lộ ra tới một chút vật gì đâu cũng xin Nữ Hoa Nương Nương công khai. Lâm Thiên Diêu không dám cùng Quân Vân Thiên đầu góc đùa bỡn, thế nhưng cái này Nữ Hoa Nương Nương dường như không giống Quân Vân Thiên khó như vậy lấy tiếp xúc. Cụ thể ta cũng không thể nói quá nhiều. Ta biết, ngươi hôm nay khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn ăn như vậy một cái giảm nhiều, trong lòng tất nhiên có chỗ lợi ý thế nhưng, thánh nhân tuy mạnh, lại không phải cái này thế giới tối cường. Ngươi nên biết, chúng ta những thứ này thánh nhân, đều có một cái chung lão sư. Trầm mặc một chút sau đó, Nữ Hoa Nương Nương chậm rãi nói rằng, nghĩ đến mấy vị kia nhân vật trong truyền thuyết, liền trong lòng của nàng, đều có chút không quá xác định. Cái này thế giới, không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nữ Hoa Nương Nương trải qua rất nhiều lần thiên địa đại kiếp, trong lòng nàng, tự nhiên biết, ai mới là cái này thế giới chân chính chúa tể. Năm đó Long Hoàng đại kiếp nạn, sau đó Kinh Thiên Động Địa Vu Yêu đại chiến, còn có gần đến Phong Thần đại kiếp nạn những thứ này đều là định số, nhưng là lại cũng đều không phải định số. Ý của Nương Nương, là Hồng Quân Đạo Tổ sao? Lâm Thiên Diêu nghe Nữ Hoa Nương Nương nói lời này, trong lòng hiểu ra, liền đem cái tên đó nói ra. Không thể nói chi, không thể đàm luận chi, không thể niệm chi. Nữ Hoa Nương Nương lắc đầu, sau đó nói ra, ta sư phụ tuy mạnh, chỉ là, lại không phải ngươi nên lo lắng. Ta đây nên lo lắng chính là gì đây? Lâm Thiên Diêu cau mày hỏi. Nữ Hoa Nương Nương, tựa hồ là có ý riêng. Ngươi chung quy sẽ biết. Ta đã nói quá nhiều. Nếu như nói nhiều hơn nữa, nói không chừng, sẽ ảnh hưởng đến trong minh minh nhân quả. Còn nữa, có mấy lời, đến khi ngươi phải biết thời điểm, ta tin tưởng, sẽ có người nói cho ngươi biết. Nữ Hoa Nương Nương thần sắc thay đổi mấy lần. Sau đó, đúng là vẫn còn nói ra mấy câu nói như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn kỹ Nữ Hoa Nương Nương thần tình. Hắn biết, Nữ Hoa Nương Nương là bởi vì Quân Vân Thiên mặt mũi của, mới có ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt nói mình là đệ tử của nàng. Ngay cả Quân Vân Thiên cùng Nữ Hoa Nương Nương quan hệ giữa Nữ Hoa Nương Nương sẽ không nói, hắn cũng không dám hỏi. Còn Quân Vân Thiên tốt, đà tạ Nương Nương. Chỉ là, không biết Nương Nương, có cái gì không nói, muốn dẫn cho lão bằng hưu của mình Lâm Thiên Diêu trong lòng hơi bắt đi một cái ý niệm trong đầu. Hai người kia trong lúc đó nhất định là có chuyện gì là mình sở khó có thể tưởng tượng. Chỉ là xem Nữ Hoa Nương Nương cái dạng này, Lâm Thiên Diêu liền chắc nàng nhất định có chuyện muốn nâng chính mình mang cho Quân Vân Thiên. Đây là trực giác của hắn, mà trực giác của hắn luôn luôn vô cùng nhạy cảm. Nữ Hoa Nương Nương trầm mặc, nàng nhìn Lâm Thiên Diêu, nhãn thần có chút phức tạp. Mà ánh mắt ở giữa cũng mang theo vài phần kiểu khác ý tứ hàm xúc. Lâm Thiên Diêu kỳ quái nhìn nàng, tựa hồ đang chính mình nói ra những lời này sau đó. Nàng có chút thất thần. Hắn không biết là, vào thời khắc này Nữ Hoa Nương Nương bên trong đôi mắt, trước mắt cái này nhân loại, đang cùng trong trí nhớ người kia, đang không ngừng trùng hợp, sau đó, điệp ra với nhau. Ta không có gì phải nói. Ngươi đã giúp ta đem món đồ này, giao cho hắn à nếu như sau này, ngươi gặp được lời của hắn. Cái này phút chốc, Nữ Hoa Nương Nương thần tình là phức tạp như vậy, Lâm Thiên Diêu xem không hiểu loại ánh mắt này, hắn cũng không muốn đi kiếm minh bạch. Mà đến khi, hắn sau này chân chính hiểu. Lúc này Nữ Hoa Nương Nương sở chân chính nói cho hắn đồ vật thời điểm, cũng đã quá muộn. Nữ Hoa Nương Nương đem một cái hộp giao cho Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu trực tiếp đem cái hộp này đặt ở chính mình ngay trong óc. Hắn không tính đi xem trong cái hộp này để là cái gì, hắn đến không phải sợ Nữ Hoa Nương Nương biết, chỉ là, có cái gì không nói được nguyên nhân khác ngăn trở hắn. Cái này sau đó, Lâm Thiên Diêu mang cùng với chính mình ba cái đệ tử, rời khỏi nơi này. Cái này ba cái đệ tử, tuy là đều bái nhập Nữ Hoa Nương Nương môn hạ, thế nhưng chúng quy coi như đệ tử của mình, Nữ Hoa môn hạ, chỉ là cho bọn họ một cái hành tẩu thế gian danh chánh ngôn thuận lý do mà thôi. Hắn mang theo cái này ba đứa hài tử về tới hoàng gia ở giữa. Nếu như không phải Lâm Thiên Diêu phía trước dặn dò rất nhiều lần, đồng thời còn âm thầm hiển hóa, để trụ vương giữ đầy đủ kiên trì, chỉ sợ cái này trụ vương đã không chịu nổi phải rời đi. Dù sao, cái này địa phương kiếp vân rậm rạp, lôi đỉnh tiên quang lóe lên, động thì có khí tức hủy diệt chảy ra, hắn thực sự không muốn ở cái này địa phương lưu lai. Chỉ là may mắn, ở Lâm Thiên Diêu trở về cùng ngày, tất cả cũng đều quỷ dị khôi phục bình tĩnh. Kinh khủng kia đại tai nạn, dường như cũng sẽ không phát sinh. Mà ở cái này sau đó, lại qua mấy ngày, trụ vương loan giá, một lần nữa lên đường, ở người nhà họ Hoàng quỳ lệ bên trong, ly khai bên này. Chỉ là, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, ở trụ vương Nam Sở Kỳ Hoàng gia thời điểm, xảy ra như vậy ách nan điểm báo trước, cũng là bất hĩnh nhi tẩu, người trong thiên hạ đều biết. Trong lúc nhất thời, cái gì cũng nói, mà đại đa số chư hầu, cũng đều trở nên nóng nảy đứng lên. Thiên tử gặp nạn, cái này không phải một chuyện nhỏ, mà dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, bọn họ mỗi một người đều phái sứ thần hoặc là tự mình đến rồi triều ca, muốn đi gặp mặt quân vương. Mà cùng lúc đó, Tây Chu bên kia, nhưng cũng không yên ổn, không ngừng có các loại khó phân biệt thiệt giả tin tức, chuyển tới. E rằng, ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, hắn náo loạn như vậy vừa ra, lại làm cho rất nhiều chuyện, đều nói trước.